Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với cả tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước Aura đã phổ cập kiến thức về thần bí học cho Lumion, và Lumion đã đánh nhau với cả một quái vật xúc tu trong mơ, phát hiện ra được con quái vật này có cái ấn ký trên người giống mình và giống cả lão linh mục. Nó là tượng trưng cho cái việc truy cầu ban ơn sức mạnh từ những nhân vật thần bí. Mỗi một ấn ký tượng trưng cho một loại sức mạnh. Trên người của lão linh mục thì có khoảng tầm 12 ấn ký, tức là lão đang sử dụng ít nhất 12 kỹ năng có thể. Rất là khủng bố. Đơn giản chỉ là như vậy. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Và Bá Tiến xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ bằng cách donate cho Bá Tiến cũng như là Dịch Giản. Mong rằng các bạn sẽ quan tâm ủng hộ kênh nhiều hơn. Nếu mà Lumion nhớ không nhầm thì hôm nay cũng chính là đầu giờ chiều ngày 30 tháng 3, Pierre Perry sẽ mặc định đến nhà thờ để cầu nguyện. Trong vòng lặp trước đó, đó là lý do mình và Raymond chạm mặt gã. Còn trong vòng lặp trước thì mình cũng có gặp gã ở quảng trường làng và khung giờ ấy. Nhưng bây giờ đã 3-4 giờ chiều rồi. Anh ấy đi lúc nào vậy? Lumion hỏi thêm. Maurice thì nhớ lại nói. Cỡ ngang thời gian được một dặm. Ở vùng nông thôn, trừ một số rất ít người thì hầu như không có ai có đồng hồ cả. Bởi vậy thời gian thường được mô tả theo cách lấy các sự kiện, mốc cụ thể để hình dung, như mùa thu hoạch nho, thời gian đi được một dặm, vân vân. Đương nhiên, nếu là thời gian chưa dài đến mức mọi người vẫn có thể cảm nhận được rõ thì vài phút, 15 phút cũng sẽ xuất hiện trong lúc nói chuyện. Thời gian đi được một dặm cũng không lâu lắm. Lumion cứ tưởng Perry đến nhà thờ từ đầu giờ chiều cho tới tận bây giờ cơ. Một dặm của làng Cordian tương ứng với cả 1 km trong hệ thống đo lường của Entit. Sau khi chào tạm biệt Merit, mẹ của Perry, Lumion rời nhà Perry và đi về phía quảng trường của làng. Cậu không biết có phải Perry đến nhà thờ vào đầu giờ chiều rồi, hay là bây giờ đi tiếp hay không, hay là lúc đầu giờ chiều gặp phải một chuyện đột xuất gì đó nên chưa đi được. Nếu mà là trường hợp thứ nhất, Lumion có thể cảm nhận được dòng nước ngầm dữ dội đang cuộn trào. Pierre Perry thường xuyên đến nhà thờ tìm lão linh mục chắc chắn là một việc không bình thường. Nhất định có âm mưu khủng khiếp nào đó đang trồi dần lên mặt nước. Nếu là trường hợp thứ hai, thì đó sẽ là một vấn đề siêu lớn. Trước khi Lumion, người giữ được ký ức và aura, người đã được biết sự tồn tại của vòng lặp, thử làm điều gì đó thì lịch sử vốn không nên có sự khác biệt. Còn nếu vẫn có sự khác biệt thì điều đó có nghĩa là hai chị em cậu chưa thực sự nắm bắt được quy luật của vòng lặp, hoặc là còn những người khác có thể giữ lại được ký ức. Nghĩ đến đây thì Lumion thở dài, giơ tay lên tát nhẹ vào mặt của mình. Lúc nãy cậu sốc đến nỗi quên bén hỏi xem đầu giờ chiều Pierre có đến nhà thờ hay không. Chuyện này vô cùng quan trọng. Giờ quay lại hỏi thì đáng ngờ quá. Chẳng đành đợi đến lúc uống rượu với cả Pierre hỏi dò vậy. Lumion mau chóng kìm nén sự buồn bực rồi sải bước về phía quảng trường. Khi cậu bước vào nhà thờ mặt trời vĩnh hằng, cậu trông thấy linh mục Guillaume đang đứng trước bàn thờ với đủ loại hoa mặt trời khác nhau và nói điều gì đó với cả mấy người ngồi ở hàng ghế đầu. Ngay khi Lumion vừa bước vào, Guillaume đã im bặt đi và nhìn về hướng đó. Đang lên âm mưu sao? Lumion nhoẻn miệng cười, sau đó vừa đi về phía bàn thờ vừa quan sát xem những ai đang nghe lão linh mục giảng đạo. Cậu nhìn thấy người chăn cừu Perry, nhìn thấy gã côn đồ Boy Bennett và đám đàn em của gã, nhìn thấy hai nhân tình của lão linh mục là Monasa và Sibel, và nhìn thấy một người đàn khiến cậu vừa kinh ngạc, đó là lẽ dĩ nhiên Arnau Andre, con trai út của Nanoka, một nông dân hơn 40 tuổi. Hello Perry. Lumion bắt chuyện với nụ cười tươi như hoa, nhưng mà giữa chừng bỗng dừng lại. Nửa câu sau của cậu vốn là chẳng phải định mời em đi uống rượu sao? Sao lại tới đây rồi? Nhưng mà cậu chợt nhận ra, lời mời đó vẫn chưa xuất hiện trong vòng lặp này. Đó là việc mới chỉ xảy ra trong vòng lặp trước và trước nữa thôi. Trong vòng lặp này thì đây là lần đầu tiên Lumion chạm mặt người chăn cừu Perry. Là chúa chơi khăm làng Cordian, Lumion ứng biến cực nhanh, cậu lập tức chỉnh tư thế, giang hai tay hướng lên ban thờ. Ca ngợi mặt trời. Nhờ động tác này, cậu tua lia lịa suy nghĩ trong đầu để mau chóng tìm ra một lời giải thích mới. Sau khi ca ngợi mặt trời xong và nhận được lời đáp lại của lão linh mục, Lu Miền nghiêng người nói với cả Pierre Perry, người ngồi ở ngay rìa hàng đầu tiên, đang nhìn cậu với vẻ đầy nghi hoặc. Em nghe người ta nói anh đã về làng nên vội vã đến nhà tìm anh. Kết quả là hay tin anh đến nhà thờ. Cậu không nói rõ là nghe từ ai. Bởi dù sao thì trên quãng đường từ nhà đến nhà thờ, Pierre Perry kiểu gì cũng sẽ bị người khác trông thấy. Còn nếu thực sự không có ai nhìn thấy, Lu Miền vẫn có một lựa chọn sau cùng. Bố của Ava, thợ đóng giày Guillaume Lizzie. Cậu tìm tôi làm gì? Pierre Perry trong chiếc áo choàng màu nâu đứng dậy, hỏi với vẻ vui tươi, dịu dàng và ngỡ ngàng trong đôi mắt xanh. Lu Miền lôi cái cớ đã chuẩn bị sẵn ra nói. Để nghe anh kể về những câu chuyện gặp phải trong quá trình chuyển tiếp, những quốc gia, làng mạc và vùng miền khác nhau, chắc chắn sẽ có vô vàn điều thú vị. Trước kia cậu cũng rất thích tán gẫu với cả những người chăn kiều đi chuyển tiếp về để làm phong phú thêm kho tàng kiến thức của mình. Không cho Pierre Perry thời gian đáp lại, cậu hướng mắt từ mái tóc đen rối bù, bóng nhờn của đối phương xuống đôi giày da mới toanh. Giàu rồi sao? À, lần này ông chủ hào phóng, chia cho tôi khá nhiều thứ. Pierre Perry mỉm cười đáp lời. Lát nữa mà cậu uống rượu. Được. Lu Miền chỉ chờ mỗi câu này thôi. Cậu thậm chí còn hỏi thêm. Lúc nào đi vậy? Đúng chuẩn phong thái của đám khách quen ở quán rượu cũ. Để kiếm được một ly rượu thì đến để thể diện cũng chẳng cần. Pierre Perry liếc mắt nhìn linh mục để ám chỉ. À, sau bữa tối thì sao? Gã gợi ý. Được nha. Lu Miền đồng ý rất sảng khoái. Sau đó trong ánh mắt xăm soi của người chăn kiều, lão linh mục, Boy Pinhead và mấy người khác, cậu ngồi phẹt xuống hàng ghế thứ hai gần mình nhất. Pierre Perry ngây ra một giây. Cậu không về à? Lu Miền cười. Đã lâu rồi không cầu nguyện. Nhân dịp này phải cầu nguyện luôn một lúc, kẻo thần linh lại tưởng em thiếu sự thành kính. Mọi người cứ tiếp tục đi mà kệ tôi. Nói xong thì cậu nhắm mắt lại, hơi cúi đầu xuống, đặt chéo tay trước ngực. Đám người Pierre Perry, Guillaume và Boy Pansy bốn mắt nhìn nhau, không tài nào tiếp tục được nữa. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu, vẫn thấy Lu Miền đang mải mê cầu nguyện, lão linh mục phải ra hiệu bằng mắt cho Pierre Perry thử hỏi xem thế nào. Pierre Perry bước đến bên cạnh Lu Miền và vỗ vài phát vào vai của cậu. Này, cậu định cầu nguyện lâu không vậy? Lu Miền mở mắt ra, nghiêm mặt nói. Em định cầu nguyện đến giờ ăn tối. Dù gì thì cũng đang rảnh, sau đấy còn có thể xưng tội luôn. Trán của Guillaume Binet khẽ nhăn lại sau khi nghe thấy như vậy. Ông ta nhìn đám người Manona, Sibiu và Anap đang đợi mình, rồi từ từ thở ra, liếc mắt ra hiệu với cả người chăn kiều Pierre Perry và chép miệng về phía cửa. Pierre Perry nhận được ý của lão linh mục, muốn truyền đạt thì vội vàng nói với cả Lu Miền. Tôi cầu nguyện xong rồi, hay là giờ đến quán rượu cũ luôn nhỉ? Ôi chắc chắn rồi. Lu Miền đứng bật dậy với nụ cười toe toét, nào có tí gì gọi là nghiêm chỉnh và liêm sỉ đâu. Lúc nãy vì đã phát hiện ra sự xuất hiện của mình, khiến cho đám người linh mục không thể tiếp tục bàn mưu tính kế, nên với tâm thế đùa dai, cậu đã cố nán lại thêm một lúc để cho đến khi Pierre Perry buộc phải rời đi sớm. Cậu tin vào lão linh mục biết thừa cậu đang diễn trò, nhưng mà bắt gặp chuyện như này mà không xía vào thì có còn là chúa chơi khăm của làng con điền nữa không? Phải biết giữ gìn hình tượng thì mới không bị hoài nghi. Điều khiến Lu Miền khá tiếc là giờ chắc chị cậu đã đến nhà Pierre Perry để nói chuyện với cả ba con kiều kia rồi. Nếu mà không giờ mà để giấy trắng đến nhà thờ để nghe lén âm mưu của đám người này thì chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều thông tin hữu ích. Có lẽ có thể làm vậy trong vòng loạt tiếp theo, nhưng mà liệu có bị Pierre Perry phát giác không nhỉ? Gã ta không hề đơn giản, ít nhất thì hiện giờ vẫn mạnh hơn nhiều so với cả linh mục vẫn còn đang là một người bình thường. Trong đống suy nghĩ linh tinh, Lu Miền đi theo người chăn kiều Pierre Perry rời khỏi nhà thờ, tiến về phía quán rượu cũ. Trong bãi nhốt kiều phía sau nhà Pierre Perry, Aura trong chiếc váy dài bó hông màu trắng đi vòng qua khu rừng nhỏ, sau đó băng qua hàng rào gỗ. Bởi vì là một cô gái xinh đẹp, dễ khiến người khác chú ý, nhưng mà lại hiếm khi đi ra ngoài, nên cô chỉ có thể chọn con đường tương đối kín đáo này. Nếu mà không sẽ rất dễ bị người khác chặn lại để tán gẫu, thậm chí còn bị nghi ngờ. Không biết đến khi nào mới học được thuật có thể tàng hình với cả lần vào trong bóng tối đây. Aura thầm thở dài, sau đó tiến về phía ba con kiều đang co cụm lại bên đống cỏ khô. Vừa đi cô vừa nói bằng tiếng cao nguyên. Đừng sợ, tôi là kẻ địch của người chăn kiều Peperi. Ánh mắt của ba con kiều có bộ lông chuyển sang màu nâu vì lấm lem bùn đất bỗng thay đổi một cách đầy kịch tính. Đầu tiên là cảnh giác và lo lắng, sau đó được nhường chỗ cho tràn đầy hy vọng và hoang mang vô cùng. Chúng không lùi thêm về sau nữa mà đứng đợi Aura đi đến trước mặt. Aura lên tiếng trước. Tôi đã phát hiện ra sự khác thường của các bạn bằng cách nào đó. Các bạn vốn là con người đúng không? Đôi mắt của ba con kiều lập tức bị lấp đầy bởi những cảm xúc như kinh ngạc, vui mừng khôn xiết, mong chờ hoặc nghi hoặc, thậm chí còn kêu be be theo bản năng. Aura liếc qua. Các bạn không thể nói nhưng vẫn có thể viết chứ. Một con kiều sững sờ trong giây lát, sau đó vội vàng vẽ lên mặt bùn. Nó viết ra một từ rất đơn giản bằng tiếng cao nguyên. Đúng vậy. Ý của nó muốn nói rằng cả ba ban đầu vốn là con người. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao các bạn lại biến thành kiều? Aura suy nghĩ một thoáng, sau đó bổ sung luôn. Ba người chia ra viết phần đầu, giữa với cuối để cho tiết kiệm thời gian. Ba con kiều kia nhanh chóng phân ra công việc rồi viết những nội dung khác nhau lên mặt bùn bằng móng. Không bao lâu sau, mỗi một người đã hoàn thành một câu. Chúng tôi bị bắt, tiến hành nghi thức, bị nhét vào trong da kiều, biến thành kiều. Một nghi thức phép thuật có thể dùng da kiều để biến người thành kiều sao? Rõ ràng là đỡ khó hơn nhiều so với cả việc biến thẳng người thành kiều. Vấn đề duy nhất là nghi thức này để khẩn cầu sự tồn tại nào đây? Aura hỏi với cả đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Peperi bắt các bạn một mình. Câu hỏi vậy là để xác nhận xem hiện giờ người chăn kiều Peperi mạnh đến cỡ nào. Đúng vậy, một con kiều viết. Một con kiều khác thì viết thêm. Hắn còn có bạn cũng rất mạnh. Trước khi về làng Peperi đã mạnh rồi. Aura đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô lý. Như thế thì tại sao Peperi lại cư xử như thể Guillaume Binet là người cầm đầu vậy? Hiện giờ hẳn Guillaume Binet vẫn chỉ là một người bình thường chứ? Aura càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Trước bột nghỉ chăn kiều Peperi mạnh như vậy, lão linh mục Guillaume liệu có một năng lực siêu phàm nào đó để áp chế gã chăng? Nếu bảo lão linh mục là người được sự tồn tại bí ẩn kia yêu ái hơn cả, tới mức cả nhóm phải tôn làm thủ lĩnh, thì vốn đã phải nhận được ban ơn từ lâu, chứ không thể còn là một người bình thường như hiện giờ. Còn nếu ông ta cứ chần chừ không chịu ban ơn kia, thì chắc chắn sẽ bị gạt ra. Trong hoàn cảnh như này, mấy thứ như địa vị, quyền lực và mưu mô tài trí đều bị lu mờ trước sức mạnh của bản thân và khoảng cách với cả thần linh. Một là trong nhóm đó, Guillaume Binet không phải là thủ lĩnh thực sự, mà chỉ được mượn thân phận đặc thù để thúc đẩy âm mưu bí mật và che giấu sự dị thường khỏi giáo hội mặt trời vĩnh hằng cùng với cả ở vùng Danege này. Thủ lĩnh thực sự là một người hoàn toàn khác. Hai là Guillaume Binet không phải không chịu nhận ban ơn mà đang chờ một cơ hội để có thể trực tiếp lấy sức mạnh còn khủng khiếp hơn. Nhưng mà dù giải thích theo cách nào đi chăng nữa thì có vẻ đó không phải là chuyện tốt lành gì. Aura liếc ba con kiều rồi hỏi sâu hơn. Người đi cùng với cả Peperi là ai? Mỗi con kiều viết một câu trả lời của riêng mình. Nior Bess, một người chăn kiều tên là Nior, hắn ta tên là Nior. Nior Bess, cũng nhận được sức mạnh khủng khiếp sao? Aura biết cái tên này. Gã cũng là một người chăn kiều ở làng Cordian, thường xuyên đi chuyển tiếp, chăn thả với cả Peperi, nhưng mà lần này hình như lại không về sớm cùng. Nior đâu rồi? Tôi không thấy hắn ở trong làng. Aura hỏi dò. Ba con kiều đi vài bước rời khỏi nơi đã vẽ đẩy chữ để tìm chỗ trống, bắt đầu viết. Chết rồi, bị tôi giết chết. Chúng tôi xử lý được hắn nhưng vẫn bị bắt lại. Chết bởi đòi phản kích sao? Aura trầm ngâm gật đầu. Các bạn là người phi phạm. Thay vì dùng móng để viết tiếng cao nguyên thì ba con kiều gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định bằng một động tác gật đầu. Sau tiếng ửm, suy nghĩ trong đầu của Aura chạy rất nhanh. Thế là mục tiêu săn đuổi của Peperi và Neobet đều là người phi phạm. Bọn chúng muốn làm gì đây? Lại còn chết mất một sao? Hoặc là Neo yếu hơn nhiều so với cả Peperi, hoặc là cả hai lấy được sức mạnh nhờ ban ơn nên chưa quá thành thạo. do đó khó tránh khỏi gặp chút rắc rối trong trận chiến giữa người vi phạm. Aura lại liếc nhìn ba con cừu và nói, các bạn có biết Pepeldi bắt các bạn về làm gì không? Ba con cừu lại bắt đầu viết câu trả lời của riêng mình. Tôi nghe hắn ta nhắc đến thần và sự hiến dâng, có thể là dùng để huyết tế. Tôi nghĩ là hắn ta muốn hiến tế chúng tôi cho tà thần. Quả nhiên, người vi phạm có linh tính cực kỳ cao, lại có đặc tính vi phạm trên người, sẽ là vật hiến tế tốt hơn nhiều so với cả người bình thường, sẽ dễ lấy lòng thần hơn. Tiberi và Niobes việc chuyển tiếp chăn cừu làm vỏ bọc để sang các quốc gia khác với nhau, bắt người phi phàm làm vật hiến tế sao? Làm thế đúng là sẽ không quá thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương. Aura gật đầu. Cô trịnh trọng hỏi, Pepeberry có đề cập tôn danh của vị thần nào không? Hay có thể nói nghi thức biến các bạn thành cừu là để cầu khẩn với ai không? Ba con cừu cùng sững sờ như là hồi ức lại vậy. Ngay sau đó cả ba đồng loạt cúi đầu xuống và vươn móng về phía chỗ bùn trước mặt. Chẳng hiểu vì sao Aura bỗng dưng cảm thấy xung quanh lạnh và u ám hơn nhiều, như thể mặt trời ở trên cao đã bị mây đen che khuất vào đúng lúc này. Không chỉ thế, tình cờ còn có một cơn gió mạnh thổi qua từ vùng núi. Ba con cừu này bắt đầu viết sao? Trực giác linh tính của Aura gióng lên một hồi chuông cảnh báo dữ dội khiến cô phải lập tức hét lên. Khoan đã! Ba con cừu đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô. Những giọt nước mắt màu máu không biết từ lúc nào đã chảy ra từ khóe mắt của cả ba, khiến phần lông trên mặt của chúng nhốm bật trông đến rợn người. Sau đấy đúng một giây thôi, ba con cừu lại tiếp tục viết. Aura vội vàng xoay người mau chóng lao đến mép hàng rào. Đến lúc cô ra khỏi bãi nhốt cừu và nhìn lại ba con cừu kia đang tắm mình trong ánh nắng buông xuống từ trên trời cao. Nếu mà không phải có vết máu vẫn còn sót lại trên mặt của chúng, thì nhìn cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tim của Aura vẫn còn đập dữ rồi. Cô vừa thở hổn hển vừa cảm thán. Nếu mà không phải mình mới chỉ nắm bắt sơ bộ thuật phong ấn con mắt thôi. Thỉnh thoảng được rèn luyện nhìn thấy những thứ không nên thấy, khiến trực giác trở nên mạnh mẽ hơn, thì vừa rồi đúng là không kịp phản ứng nữa. Sau đó cô ấy lấy ra một nắm bột màu đen tuyền và ném vào bãi nhốt cừu. Những từ được viết trên bùn đất lập tức bị xóa sạch đi bởi bàn tay vô hình. Còn vết bẩn trên mặt cừu thì Aura khó có thể làm sạch bằng phép thuật, mà cô lại không dám lại gần nên trực tiếp dùng nước để cọ. Cô lo ba con cừu hiện giờ đã khác xa so với cả lúc nãy, chứa những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Trong quán rượu cũ, Lumian, người có ly rượu màu xanh nhạt trước mặt, đang chống khuỷu tay phải lên quầy bar và thản nhiên nhìn xung quanh. Cậu không ngó thấy quý cô bí ẩn kia đâu, cũng không phát hiện ra ba người sứ khác Ryan, Lee và Valentin. Với người đầu thì cậu không biết lúc nào đối phương sẽ xuất hiện nên chỉ có thể thử vận may thôi. Còn ba người sau thì cậu đoán họ đang đi dạo quanh làng để bắt chuyện với cả mọi người. Thực ra thì tôi đã có thể có cơ hội kết hôn đấy. Pepeberry, người đã uống xong một ly, đang ngồi kể lể rông dài với cả chất lỏng màu xanh nhạt mới trên tay. Thế hả? Lumian cười đều. Ai lại ưa một người chăn cừu chứ? Pia thở dài. Đại đa số đồng cỏ mà bọn tôi chuyển tiếp đến thì đều có chủ sở hữu đấy. Không phải của chủ trang viên thì là các làng lân cận. Nếu mà muốn chăn thả ở đó thì phải nộp thuế chăn nuôi hoặc kết hôn với cả một cô gái trong làng và định cư ở đó. Đấy là một chuyện tốt đối với cả người chăn cừu đấy chứ. Lumian cười. Pepeberry nhấp một ngụm rượu và nghiêng đầu. Kiếm đâu được một cô gái phải lòng cậu, hơn nữa còn không đòi đồ cưới. Nhưng mà khi ấy tình cờ đã có một cô gái thấy tôi không đến nỗi nào, không chê tôi là một thằng chăn cừu nghèo hèn, bằng lòng lấy tôi. Cậu bảo cô ấy có ngốc không? Có chứ hả? Lumian thật thà gật đầu. Pepeberry cầm ly rượu màu xanh nhạt lên, im lặng một hồi rồi mới nói. Sau đó cô ấy qua đời. Cô ấy làm việc trong một nhà máy ở ngoại ô thành phố, đổ bệnh vì quá mệt mỏi. Tôi đã chạy khắp mấy nhà thờ lớn để nhờ linh mục cầu nguyện cho cô ấy, rồi tìm cả bác sĩ điều trị nữa, nhưng mà tất cả đều vô ích. Sau ngày hôm đó tôi đã hiểu ra một điều. Điều gì? Lumian nhấp một ngụm rượu. Nỗi căm hờn thoáng qua khuôn mặt của Pia. Cái đám phía trên mọc thịt đấy, phía dưới ị phân đó căn bản không thể cứu vớt chúng ta. Thế phía trên không mọc thịt, phía dưới không bị phân thì có được không? Lumian hỏi lại. Pia cười khẽ hai tiếng. Đấy là thánh nhân với cả thiên sứ rồi, Nhưng mà liệu họ có đoái hoài gì tới chúng ta không? Lôi Miền chậc chậc. Vậy anh còn đến nhà thờ cầu nguyện với cả linh mục làm gì? Lão ta không chỉ mọc thịt trên người, ị phân ra ở dưới, mà còn thích ngủ với cả phụ nữ. Pia nghiêng đầu sang lần nữa về phía Lôi Miền. Cậu không hiểu rồi. Ông ấy có một loại tài năng và trí tuệ nào đó có thể cứu vớt linh hồn của chúng ta. Tài năng và trí tuệ? Lôi Miền không hiểu từ này cho lắm. Pia lại nhấp một ngụm rượu như thể không nghe thấy câu hỏi vừa rồi. Lôi Miền không dám hỏi sâu thêm nên đổi sang đề tài khác. Em nghe thấy người ta bảo lúc 1-2 giờ anh đã đến nhà thờ rồi. Vậy mà lúc 3-4 giờ lại còn đi tiếp sao? Pia mỉm cười dịu dàng. Buổi chiều mới có thể tán gẫu với cả những người có tài năng và trí tuệ. Gã không phủ nhận việc đến nhà thờ vào lúc đầu giờ chiều. Lôi Miền thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là trước mắt tạm thời không có ai khác có thể giữ lại ký ức và can thiệp vào dòng chảy lịch sử. Cậu nghi Pierre Perry đến nhà thờ vào đầu giờ chiều để nói chuyện trước với cả linh mục, còn buổi bàn bạc nhóm vào lúc 3 giờ chiều. Sau một lúc uống rượu, thấy đã đến giờ ăn tối rồi, Lôi Miền chào tạm biệt Pierre Perry để quay về nhà. Lúc vừa đi đến một con đường vắng vẻ, em trai của lão linh mục, Boy Pinet, dẫn theo một đám đàn em bất ngờ xông ra từ một lối rẽ và chặn cậu lại. Boy Pinet với vóc dáng vạm vỡ, tóc đen mắt xanh, gầm gầm nhìn Lôi Miền và nở nụ cười hung dữ. Buổi chiều, mày đùa vui lắm đúng không? Cứ phải chây ì ra đấy để làm phí phạm thời gian của bọn tao. Nếu mà không phải có cha ở đó thì tao đã dần cho mày một trận rồi đấy. Cái thằng danh con này, lại đây, ăn đấm của bố mày nào. Lôi Miền sững sờ mất một giây trước sự ngu xuẩn của thằng cha này, rồi đổi sang trạng thái vui mừng khôn xiết. Phán đoán của cậu với cả Aura không sai. Trong vòng lặp trước nữa, trước đám tang của Naroka, Boy Binet đúng là vẫn chưa nhận được sức mạnh siêu phàm mà có thể đánh hơi được hương vị nguy hiểm. Bây giờ gã ta thế mà lại dám đi chặn đường một người phi phàm. Không chút do dự, Lôi Miền xoay người, phóng như điên. Boy với cả đám đàn em thì đuổi sát phía sau. Nhưng mà ngay khi vừa lao ra khỏi con đường nhỏ giữa hai ngôi nhà thì cả đám đã mất dấu mục tiêu. Boy Binet liếc hai phía, sau đó ra lệnh cho đám đàn em của mình. Tản ra, tìm đi. Gã đoán là Lôi Miền không thể chạy nhanh đến như vậy nên hẳn đang trốn ở gần đây. Cái đám côn đồ lập tức chia nhau ra khắp nơi để tìm quanh mấy chỗ nấp gần đấy. Chỉ để lại mỗi mình Boy Binet đứng ở lối vào con đường nhỏ. Lôi Miền đã leo lên tầng 2 của ngôi nhà bên cạnh. Thấy thế thì cười hề hề và nhảy thẳng vào Boy Binet. Bịch. Sau khi bị một lực khổng lồ đụng văng xuống đất, Boy thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm lại, đánh mất năng lực chiến đấu trong giây lát. Nếu mà không phải Lôi Miền biết kiềm chế, không nện thẳng vào người thì có lẽ gã còn gãy vài cái xương. Lôi Miền đứng dậy, xoay người, tóm lấy hai cánh tay của Boy, cười nói: "Nào, lại đây tìm hiểu với nhau một chút nào." Trước khi Boy kịp chống cự, cậu đã kéo đối phương về phía ngực của mình và thúc gối lên. Sau một tiếng bốp, hai mắt của Boy gần như trợn lòi ra ngoài, còn mặt thì bị nỗi đau tột cùng bao trùm. Bịch. Lôi Miền buông tay, để mặc cho thằng cha này ngã vật xuống đất cuộn tròn như con tôm vậy. Trước khi đám đàn em kịp chạy đến, cậu quay người lẩn vào con đường nhỏ rồi biến mất ở cuối đường. Trong phòng bếp kiêm phòng khách phòng ăn, Lôi Miền báo lại cho chị của mình về tình hình. Pierre Perry lại đến nhà thờ vào giữa buổi chiều. Có thể khẳng định giờ Boy Pinet vẫn chưa có năng lực siêu phàm. Aura khẽ gật đầu, kể lại những gì mình gặp phải, nhất là mối nguy hiểm chưa biết, không hề giải thích được ở lúc cuối. Lôi Miền suy tư một hồi rồi nói: "Cô gái bí ẩn kia nói, có một số vị thần chỉ cần biết đến sự tồn tại của họ thôi là đã có thể khiến chị bị ô nhiễm." Aura ngẫm lại tình hình lúc đó thì thấy lời của em mình nói khá đúng. Cô cảm thán từ tận đáy lòng. Chỉ mỗi biết đến thôi mà đã có thể mang đến sự ô nhiễm đáng sợ như vậy sao? Sự tồn tại bí ẩn mà đám người chăn kiều Pia tôn thờ quả thực quá khủng khiếp. Rất nhiều tà thần trong các bản ghi chép cổ xưa còn chưa đến mức như vậy. Nếu mà không thì làm sao hai chị em mình lại bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian chứ? Lôi Miền không hề kinh ngạc. Aura càng nghĩ thì càng lệch hướng. Cô lẩm bẩm: "Đừng nói là chúng ta cần phải đối mặt với cả sự tồn tại bí ẩn đó vào đêm thứ 12 và đánh bại nó mới phá được vòng lặp này nhé." Và muốn làm được điều này thì em phải thu thập vật liệu trong hết vòng lặp này đến vòng lặp khác, sau đó tiêu hóa ma dược trở thành thần linh đấy. Thấy mấy điều Aura nói ra càng ngày càng không hợp với cả lẽ thường, thậm chí đến một thằng to gan như cậu còn không dám nghĩ tới, Lumien phải cắt ngang dòng suy nghĩ của chị mình. Dừng lại, làm gì mà đến mức này chứ? Aura ừ một tiếng, khẽ gật đầu. Đúng thế, chúng ta cùng lắm là còn một vòng lặp nữa thôi. Có mỗi 12 ngày hiển nhiên là không kịp trở thành thần rồi. Cô lập tức xòe tay ra. Hết cách, chỉ đành thờ chết thôi. Đến bộ óc luôn có thể nghĩ ra đủ loại trò đùa dai nhất xuất sắc của Lumien cũng không thể kịp theo tư duy của chị mình vào lúc này. Phù, Aura thở hắt ra, nhìn về phía em trai của mình rồi nói. Được rồi, chị giải tỏa xong rồi, tiếp tục thôi. Hả? Hai chữ hoang mang in đầy trên mặt của Lumien. Mất vài giây thì cậu mới có thể hiểu chị nói tiếp tục là có ý gì. Ba con cừu mà ba người kia biến thành có vẻ được đưa về thôn Cornian để làm vật hiến tế. Chẳng trách lại không đợi đến đầu tháng 5. Thật ra thì đêm thứ 12 là thời điểm hiến tế hàng loạt cho sự tồn tại bí ẩn đó. Đôi mắt của Aura khẽ đảo. Ban đầu thì chị cũng đoán là như vậy. Nhưng mà vào mùa chay trước đấy, tại sao đám người lão linh mục lại nhận được ban ơn nhiều tới mức độ khác nhau? Theo sự hiểu biết của chị thì nó được đổi lấy thông qua việc hiến tế. Xuất phát từ góc độ ác ý, kết hợp với cả những gì đã xảy ra ở trong vòng lặp trước đó, Lumien mạnh dạn suy đoán. Một lễ hiến tế nhỏ, một nghi thức to. Vào cuối lễ mùa chay, khi đã sở hữu sức mạnh siêu phàm, lão linh mục rõ ràng là không thèm che giấu sự khác thường của bản thân. Nhìn là biết lão ta muốn làm chuyện gì đó kinh khủng. Aura trầm tư một hồi rồi nói, việc cử hành lễ mùa chay có thể là một phần của nghi thức to. Trước nghi thức to, lão ta cuối cùng đã hạ quyết tâm hiến dâng tâm linh của mình cho tà thần, đồng thời dùng một số vật hiến tế nhất định để đổi lấy lượng lớn ban ơn, lộ rõ răng nanh của mình ra. Nếu mà nhìn theo hướng này thì có lẽ từ khi lễ mùa chay bắt đầu, tất cả mọi người ở thôn Cordian này sẽ bị cuốn vào, không một ai có thể thoát khỏi. Hai chị em nhìn vào mắt của nhau, đều cho rằng suy đoán vừa rồi đã rất sát với cả sự thật. Nhưng mà vấn đề là nếu dị thường nổ ra một cách triệt để từ lễ mùa chay và kéo dài đến tận đêm thứ 12, thì làm sao bọn họ có thể yên ổn đợi đến nghi thức cuối cùng để tìm ra điểm mấu chốt của vòng lặp đây? Ngoại trừ những người bị chết hoặc bị biến thành vật hiến tế, thì khả năng cao toàn bộ số người còn lại trong làng sẽ bị ô nhiễm. Chị mới có là danh sách 7 thôi. Aura không nhịn được lấy tay che mặt. Còn em thì danh sách 9. Đã phải đối mặt với cả chuyện như này rồi sao? Dựa trên mô tả của Lumien về trận chiến vào lúc cuối mùa chay và quá trình đi săn con quái vật có vết đen gần đây, Aura tin rằng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của lão linh mục sau khi nhận được ban ơn. Thậm chí đến người chăn cừu Peperi, cô còn có cảm giác phải chuẩn bị kỹ càng thì mới đủ sức mạnh đánh một trận. Lúc ấy không biết Lumien phải may mắn cỡ nào mà lại xử lý được lão linh mục đang biến dị trong tình thế một chọi hai. Nhưng mà nếu ngăn đám người lão linh mục lấy được sức mạnh siêu phàm từ sớm, thì đêm 12 chưa chắc đã đến đâu. Và điều đó có khả năng cao sẽ khiến vòng lặp khởi động lại trước thời hạn. Độ khó cấp địa ngục rồi. Độ khó cấp địa ngục chứ đùa đâu. Aura vỗ bàn ăn trước mặt, rồi vẻ mặt buồn thiu. Không đợi Lumien đáp lại, cô đã đưa hai tay lên vò mái tóc vàng óng trên đầu, như thể trút bỏ xuống cảm xúc bị kìm nén vậy. Sau khi làm xong một loạt hành động, Aura trấn tĩnh lại, bình tĩnh nói với cả Lumien. Sáng mai, em đi tìm ba người xứ khác kia, tìm biện pháp phù hợp tiết lộ cho họ sự dị thường trong làng. Không cần phải cố giấu chuyện hai chị em mình là người phi phàm. Việc này rất nguy hiểm. Lumien trả lời trong vô thức. Không phải người phi phàm không chính thức đều bị mặc định coi là có tội khi bị chính quyền biết hay sao? Aura từ từ thở hắt ra nói. Nhưng mà tình hình đến mức này rồi thì không thể để ý tới nhiều thứ như vậy được. Ngoại trừ cô gái bí ẩn kia, thì ba người bọn họ đại khái là người ít có vấn đề nhất, đáng tin cậy nhất trong làng hiện giờ. Hơn nữa, mỗi người trong số họ mạnh không kém chị là mấy, thậm chí còn có thể hơn. Đều là người trên cùng một con thuyền thì không nên ghét bỏ lẫn nhau. Dù là người phi phạm chính thức hay không chính thức thì đều phải đoàn kết lại. Còn về việc sau này có bị chính quyền truy lùng hay không thì tính sau đi thôi. Giờ phải lo việc thoát ra khỏi vòng lặp đã. Lu Miền đã từng nghe chị mình nói câu trên cùng một con thuyền này rồi. Cậu biết ngụ ý của nó là khi mọi người cùng ở trong một hoàn cảnh khó khăn, cùng phải đối mặt với cả một vấn đề và không một ai có thể thoát khỏi, khi có chuyện xảy ra thì tất cả phải đoàn kết lại. Được, để mai em tìm họ. Cậu đồng ý. Aura tiếp tục. Chị đang nghi còn có một kẻ nào đó đứng sau lão linh mục và người chăn kiều Pia. Kẻ đó là khởi nguồn của mọi thứ, là nguồn gốc của sự ô nhiễm. Bà Paulis sao? Lumiere đoán. Bà ta không chỉ rất mạnh mà còn là nhân tình của lão linh mục. Bà ta có thể âm thầm điều khiển, lợi dụng ông ta ảnh hưởng đến những người khác trong làng. Nhưng mà giữa bà ta và người chăn kiều Pia không có mối liên hệ rõ ràng. Aura nhìn em của mình, cau mày, suy tư nói. Dựa trên việc đã xảy ra với ba con kiều kia, thì Pia và Niot hẳn đã có năng lực siêu phàm khi chuyển tiếp đến vùng đồng bằng vào tháng 10 năm ngoái. Hoặc ít nhất cũng phải nắm được kiến thức tương ứng, vì không có kẻ nào quay về giữa chừng cả. Như thế có nghĩa là sự dị thường trong làng đã tồn tại ít nhất từ tận tháng 7, tháng 8 năm ngoái. Em nhớ lại xem, có phát hiện được điều gì không? Lumiere chậm rãi lắc đầu. Không có. Cậu cứ ngỡ là mình đã rất quen, rất hiểu làng Co Điền. Thế mà đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra dòng nước ngầm đã tồn tại trong đây hơn nửa năm rồi. Điều này khiến cậu thấy nơi này quá xa lạ, vừa thấy sợ hãi từ sâu trong tận đáy lòng. Rốt cục vấn đề nằm ở đâu đây? Lumiere có cảm giác mình bị che kín bởi vô số tầng sương mù. Cậu cứ siêu toan được một tầng thì lại có tầng khác xuất hiện. Nó khiến cho cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấy bộ mặt thật của vấn đề. Aura tiếp tục nói. Ngoài ra thì còn có thể là con cú mèo kia. Thầy phù thủy đã chết trong truyền thuyết, có lẽ chưa chết thật, mà vẫn còn trốn ở đâu đó trong làng, hoặc thậm chí là một người nào đó mà chị em mình chưa từng gặp hoặc là gặp rồi. Có thể gã đã phát hiện ra chị cũng là một phù thủy từ sớm, nên mới nỗ lực giấu giếm truyền thuyết ấy với chị, không để chị biết. Còn đối với cả một người bình thường như em thì không chịu sự hạn chế này. Nói xong, Aura trầm ngâm dặn dò. Khi nào con cú đó ghé thăm lần nữa, phải báo ngay cho chị. Chị sẽ để giấy trắng đi theo nó bay về đâu. Lumiere ừ một tiếng, ý là mình cũng đang đợi con cú mèo đó quay lại. Để xem lần này tao có vặt sạch lông của mày không? Cậu rủa thầm một câu trong lòng. Aura suy nghĩ một lúc rồi đưa ra việc cần làm thứ ba. Xế chiều ngày mai, chị sẽ mời bà Paulis đến nhà chơi. Lúc đó quan hành chính vẫn còn đang làm việc, nên trong lâu đài chỉ còn lại quản gia và mấy người hầu thôi. Em nhân cơ hội lẻn vào đó xem có tìm được manh mối gì không. À mà nếu sáng thuyết phục được ba người sứ khác kia thì có thể nhờ họ hỗ trợ luôn. Khi bà Paulis ở nhà, cô không dám để giấy trắng tiến lại quá gần. Còn khi bà Paulis ở đây thì cô lại không thể phân tâm, nên chỉ có thể trông đợi vào em trai của mình thôi. Lumiere gật đầu, sau đó đề nghị. Tốt nhất là đừng ở một mình với cả bà Paulis. Em sợ bà ta sẽ nhân cơ hội đó để xử lý chị đấy. Mời thêm Nazeli và những người khác với lý do tiệc trà chiều đi. Càng nhiều người thì hệ số an toàn càng cao. Cũng được. Aura thấy đây sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Sau đó cô nói với cả điệu nửa đùa, nửa quan tâm. Lúc lẻn vào lâu đài, nhớ phải cẩn thận đấy. Chị chưa muốn làm bác lúc này đâu. Lumiere không dám vặn lại, mà chỉ biểu lộ bằng ánh mắt rằng em lo cho chị hơn đấy, vì bà Paulis ở đây cơ mà. Đến bữa tối, Aura thả giấy trắng ra để theo dõi bãi nhốt kiều. Cô phát hiện ra ba con kiều đã liếm sạch vết máu đen trên mặt, không để cho người chăn kiều Pia phát hiện ra. Sau đó, mãi cho đến khi ngủ, Lumiere lại được dạy về thần bí học. Đến giờ cậu đã biết khá nhiều từ vựng tiếng Hermes, bao gồm tôi, nhân danh, triệu hồi, cần, ánh sáng, mặt trời, vân vân. Ánh sáng là câu chú để kích hoạt châm cài chính trực, tổng cộng có 3 đoạn cần đọc. Trong căn phòng tràn ngập làn sương mù xám, Lumiere tỉnh lại. Cậu bước đến bên cửa sổ để nhìn ngọn núi màu đỏ sẫm với đống tàn tích quay xung quanh nó theo từng lớp một lần nữa. Không biết sẽ có bí mật gì ẩn giấu trong nơi này đây, Lumiere lẩm bẩm. Cậu chợt nảy ra một ý tưởng khi nhìn nó. Trong tàn tích kia có quá nhiều khu vực nguy hiểm mà hiện giờ cậu không thể hoặc không dám đến gần. Chẳng hạn như nơi con quái vật ba mặt kia lang thang. Nhưng mà nếu cậu triệu hồi ra được một sinh vật ở linh giới giống như giấy trắng và ký khế ước với nó, thì có thể nhờ nó tiến vào sâu hơn để quan sát. Như thế thì khả năng cao cậu sẽ thu được nhiều thông tin hơn. Thị giác, khứu giác và thính giác của cậu đều được tăng cường nhờ đặc tính phi phàm. Thế nên theo lý thuyết thì chúng thuộc về một loại năng lực siêu phàm. Và thế thì hẳn giấy trắng có thể chứa một trong số đó. Trong lúc suy tư, Lumien thầm tự nhủ. Câu hỏi hiện giờ là liệu có triệu hồi được sinh vật ở linh giới trong đây không? Nếu mà không được thì đổi sang triệu hồi trong hiện thực. Nhưng mà sau khi ký khế ước thì không biết có đưa được vào trong này không? Có thêm một sinh vật khế ước, liệu sẽ ảnh hưởng gì đến vòng lặp? Phần linh giới tương ứng liệu có được thêm vào không? Nếu mà không thì khi thời gian triệu hồi kết thúc, sinh vật khế ước sẽ trở về, vòng lặp sẽ khởi động lại. Lumien càng nghĩ thì đầu càng nhức, càng thấy kính sợ thần bí học hơn bao giờ hết. Cậu chỉ hy vọng mình mau chóng biết đủ một lượng nhỏ để hoàn thành nghi thức triệu hồi càng sớm càng tốt. Cậu không chần chừ gì thêm, với lấy khẩu súng săn và ít đạn chỉ còn sót lại, thắt chặt cây diều sắc bén rời khỏi nhà, băng qua vùng hoang dã để tiến vào tàn tích một lần nữa. Qua hai đêm thăm dò, Lumien phát hiện ra số quái vật ở khu vực bên ngoài tàn tích trong mơ không nhiều như cậu tưởng. Sau khi tiêu diệt con quái vật không ra, con quái vật có súng và quái vật có vết đen, cậu đã lượn vòng quanh thêm một lượt nữa, nhưng mà không bắt gặp bất kỳ mục tiêu nào có thể đi săn ngoài mấy tảng thịt nhuốm máu vẫn còn khẽ cựa quậy. Công dụng duy nhất của chúng nó là làm thức ăn. Còn Lumien đã sớm phát hiện ra, hiện thì cậu không cần phải ăn trong giấc mơ của mình. Mỗi một lần cậu tiến vào đây đều sẽ tràn đầy năng lượng, không hề cảm thấy đói. Sau khi tìm tòi hoặc chiến đấu một thời gian, khi mà linh tính giảm dần và đã thấm mệt thì trạng thái giống với cả đói mới xuất hiện. Tuy nhiên nó chỉ kiểu hơi hơi đói nên cậu không cần phải bổ sung thêm năng lượng. Đến khi cảm giác đói này trở nên cồn cào thì linh tính và thể lực của Lumien thường đã cạn kiệt. Lúc ấy cậu mệt đến mức buộc phải rời khỏi thế trong mơ này. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi trong hiện thực, chắc chắn cậu sẽ lại tràn đầy năng lượng, không còn cảm giác đói khi tiến vào đây nữa. Trong quá trình thăm dò, Lumien vừa quan sát môi trường xung quanh, vừa lục lọi các ngôi nhà đổ nát. Cậu tìm thấy một ít tiền xu, nhưng mà không nhiều, cộng lại không vượt quá một louis. Còn về chữ thì chỉ có thể thêm một vài cuốn sách nhỏ màu xanh lam nữa thôi. Bất đắc dĩ, Lumien đành phải tiến sâu hơn vào trong tàn tích. Cậu chậm rãi men theo bức tường còn nguyên hoặc đã sập xuống trong làn sương mờ xám với khung cảnh u ám. Đột nhiên, cậu bắt gặp một đống dấu chân nông rất kỳ quái. Thậm chí còn rất khó để nói chúng là dấu chân, bởi vì dấu bên trái thì bình thường, nhưng mà dấu bên phải lại là dấu tay để lại khi ấn xuống. Một con quái vật khác sao? Lumien lặng lẽ lần theo dấu chân. Cậu không quên quan sát môi trường xung quanh và hình dung ra chiến trường phù hợp nhất cho nhiều tình huống khác nhau. Cuối cùng, cậu đã nghe thấy một vài tiếng động, thế là cậu dừng lại, lượn nửa vòng, leo lên đỉnh của một ngôi nhà sụp đổ và nấp kín sau đống đá nặng trĩu xếp lộn xộn. Ngay sau đấy, Lumien thận trọng thò đầu ra từng chút một để nhìn về nơi phát ra tiếng động. Tại đó, giữa một khu đất trống, không có bất kỳ thứ gì cả. Có một người không biết liệu có thể được gọi là người hay không đang đứng. Hắn thoạt nhìn giống người, nhưng mà khi quan sát kỹ, lại sẽ thấy có cực kỳ nhiều điểm rất không hợp lý. Hai con mắt mọc ngay ở chỗ cái mũi, miệng thì ở bên trên, bên dưới là một đôi tay. Cái mũi đã được đổi chỗ sang mép thái dương, trong khi một cái chân và một cái tay khác lại xuất hiện ở nơi tương ứng với cả vai. Ngoài ra cái chân và tay còn lại thì xuất hiện ở phần thân dưới. Tổng thể của nó trông như là một thứ được chắp vá ngẫu nhiên từ các bộ phận khác nhau của con người vậy. Điều đó khiến cho Lumien lập tức hiểu tại sao những dấu chân mà mình lần theo lại có hình thù kỳ quái. Hiện giờ, con quái vật ấy đang mặc một chiếc áo cọc tay màu nâu và chiếc quần dài màu xanh đậm mà người dân tộc thường lớp thấp kém ở Entit thường mặc. Nó đang đi lại trên khu đất trống ở trạng thái không giày, không mũ. Lumien không vội đi săn ngay mà kiên nhẫn quan sát. Không bao lâu sau, con quái vật giơ tay lên, tạo tư thế uốn người về phía sau, đầu chạm đất. Dẻo đấy, rất hợp để làm một vũ công. Lưu Miềm thầm bật cười. Cậu vừa nghĩ như vậy xong thì con quái vật kia bắt đầu nhảy múa thật. Động tác của nó khi thì mạnh mẽ choáng ngợp, khi thì mềm mại uyển chuyển, khi thì lại kỳ quái lạ thường. Nhưng mà điểm chung là tất cả đều rất nhịp nhàng. Đáng chú ý hơn là con quái vật này nhìn như không có xương vậy. Tay của nó có thể bẻ ngược lại ra sau, thậm chí chân và tay phía dưới còn có thể quấn vào nhau một cách dễ dàng. Là chúa chơi khăm của làng Co Điền, Lưu Miền tìm ra một biệt danh có thể gán cho đối phương: người mì sợi. Dựa trên phát hiện vừa rồi, cậu có kế hoạch tương ứng cho trận chiến tiếp theo rồi. Đừng nghĩ rằng di chuyển ra sau mục tiêu là có thể né được đòn tấn công của nó. Đối với cả người mì sợi thì trước và sau không khác gì nhau cả. Phải dè chừng nó. Nó siết lại mình như một con rắn thì sao? Chưa biết có chỗ hiểm nào không, nhưng mà đã có đầu thì cứ chặt đầu trước xem sao. Trong lúc đống suy nghĩ của cậu đang chạy đua trong đầu, điệu nhảy của con quái vật kia ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Thỉnh thoảng nó lại nhảy bật lên, giang một tay và chân ra để ôm cả bầu trời. Cảnh đấy truyền cảm hứng đến nỗi Lui Miền chỉ ước gì có thể lắc lư theo nhịp điệu của quái vật thôi. Cậu không khỏi bị gợi ra giai điệu mà chính mình đang chơi trong đầu. Bỗng Lưu Miền thấy ngực trái của mình hơi nóng lên, trong lúc có âm thanh mơ hồ đến mức gần như không tồn tại vang vọng bên tai. Nó khiến cậu sởn gai ốc, khẽ rùng mình. Như thể một sợi dây nữa thôi là âm thanh thần bí ấy đẩy cậu đến bờ vực mất kiểm soát. Lưu Miền vội vàng cởi chiếc áo jacket ra, giang tay trái đang rảnh, sau đó cởi luôn cái cúc áo sơ mi màu xám trắng bên trong để nhìn xuống ngực mình. Cậu trông thấy biểu tượng gai đen khóa trái tim mình lại đã nổi lên, còn biểu tượng xanh đen nghi là mắt nâu và sâu từ trong hiện ra đè lên biểu tượng trước. Lưu Miền ngẩn ra mất một lúc, sau đó đang nghĩ đến hết chuyện này rồi lại chuyện khác. Mình còn chưa thiền chứ đừng nói đến việc duy trì trạng thái đó vài giây. Bị điệu nhảy này của người sợi mì kích thích sao? Điệu nhảy của nó có liên quan đến thần bí học ẩn chứa sức mạnh siêu phàm sao? Còn may là cái âm thanh khủng khiếp kia gần như không tắt tiếng khi biểu tượng bụi gai bị kích thích theo cái này. Nó không đến mức đẩy mình đến bờ vực cái chết và trượt dài trên con đường mất kiểm soát. Chỉ có điều đầu giờ vẫn nhói theo từng cơn, cơ thể run rẩy trong vô thức. Tinh thần cũng hơi hỗn loạn. Từ lúc trở thành thợ săn, Lưu Miền vẫn chưa thử thiền trong lúc mơ lần nào vì cậu có cảm giác mối nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều so với cả trước đây. Trước đây, khi cậu cận kề cái chết, cậu chỉ cần đợi nó trôi qua là được. Nhưng bây giờ, trạng thái ấy, rất có thể cậu sẽ mất kiểm soát và điều này sẽ lại không có cách nào cứu vãn được. Hơn nữa, cậu nghi là nếu nghe âm thanh thần bí và đáng sợ này quá nhiều thì dù may mắn không chết, không bị biến thành quái vật vì mất kiểm soát thì nó cũng sẽ để lại cho cậu một di chứng tinh thần khó mà chữa lành. Trừ phi là hết cách, nếu mà không cậu sẽ không mạo hiểm lần nữa. Cũng chỉ vài giây sau thôi, Lưu Miền đã không còn kinh ngạc, sửng sốt khi thấy biểu tượng bụi gai bị điệu nhảy của người sợi mì kích thích nữa, mà thay vào đó là một niềm vui khó tả trào dâng trong lòng cậu. Hiện tại cậu hoàn toàn có thể chịu đựng trạng thái tiêu cực này. Vậy nên, không biết việc này có hy vọng không nhỉ? Giờ mình học điệu nhảy của người sợi mì, rồi khi đi săn những con quái vật mạnh hơn thì nhảy trước một lúc để kích thích. Kích thích không hoàn toàn sự đặc biệt của mình trong mơ, sau đấy thì lao tới giải quyết mục tiêu đã bị choáng trong một nốt nhạc. Ngay cả khi không kích thích hoàn toàn sự đặc biệt của mình nhờ điệu nhảy thì hẳn nó vẫn sẽ có tác dụng chứ hả? Không thể trông đợi mục tiêu sẽ từ bỏ chống cự như con quái vật có khẩu súng săn kia, mà chỉ cần nó yếu đi nhiều là đủ rồi. Suy nghĩ của Lưu Miền chạy đua trong đầu, cậu càng nhìn thì càng thấy thích người sợi mì nhảy múa. Gì mà mắt ở chỗ mũi, cái gì mà miệng dính trên trán, tay thay cho chân thì đã sao nào, sao có thể so được với cả vũ điệu kỳ diệu này. Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Miền có cảm giác mến ngộ người tài dã man, đồng thời cũng viện cớ được. Chẳng phải Aura đã nói không thể tuyển chọn nhân tài theo tiêu chuẩn thống nhất sao? Vậy tại sao lại phải là con người thay vì quái vật? Cậu quyết định sẽ không săn người sợi mì cho đến khi nào học được điệu nhảy đó. Cậu sẽ tới đây quan sát vài lần mỗi đêm để cố gắng nắm vững càng sớm càng tốt. Hiển nhiên là hiện giờ cậu định thử nghiệm một chút. Cậu muốn xem sự đặc biệt sẽ có tác động gì đến quái vật chưa kích thích hoàn toàn kia không? Lôi Miền nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu không cài cúc áo nữa mà để ngực trần, sau đó ra khỏi chỗ nấp và nhảy từ ngôi nhà đổ nát xuống bãi đất hoang. Điệu nhảy của người sợi mì lập tức dừng lại. Nó bắt đầu run lẩy bẩy. Nó quay sang phía Lưu Miền và quỳ rạp xuống đất. Lưu Miền dừng lại, không tiến lại gần thêm nữa mà giữ một khoảng cách an toàn. Người sợi mì không hề nhúc nhích. Lưu Miền gật đầu với biên độ cực kỳ nhỏ và tự nhủ. Ngay cả khi sự đặc biệt chưa được kích thích hoàn toàn, thì quái vật cấp thấp như này cũng sẽ từ bỏ luôn việc chống cự, bày tỏ sự phục tùng sao? Không biết đối với cả cấp cao hơn hoặc có đặc tính vi phạm thì sẽ thế nào nhỉ? Chỉ có thể khẳng định là hiệu quả sẽ không tốt như hiện tại thôi. Lưu Miền nhìn người sợi mì và nở nụ cười. Ê, nhảy thêm điều nữa xem nào. Người sợi mì không dám ngẩng đầu lên, không biết nó có hiểu Lưu Miền đang nói gì không. Khi thấy lời nói dịu dàng của mình vô tác dụng, Lưu Miền lên giọng. Nhảy cho ông nội của mày xem thêm một lần nữa đi, mau. Người sợi mì run lẩy bẩy nhưng vẫn quỳ rạp như trước. Còn quái vật này không hiểu tiếng người sao? Thế thì giao tiếp với nó kiểu gì đây? Lưu Miền khá bất lực. Cậu lập tức sử dụng một vài từ Hermes vừa mới học được để nói. Tôi cần. Lưu Miền không biết nói nốt như thế nào nên phải diễn tả bằng cách múa may tay chân. Nhưng mà con quái vật kia thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lên mà chỉ dán mặt xuống đất. Mày bị đần à? Lưu Miền không nhịn được phải mắng một câu. Nhưng mà sau đấy, đến bản thân cậu còn thấy vô lý. Suy cho cùng thì trong mấy con quái vật từ trước đến giờ, có con nào không đần đâu. Duy nhất, có con quái vật có súng săn thông minh nhất, nhưng mà vẫn phải khuất phục trước trí tuệ con người. Đúng lúc này, Lưu Miền cảm thấy hơi ấn trên ngực của mình biến mất. Cậu cúi đầu theo bản năng thì thấy biểu tượng bụi gai và biểu tượng màu xanh đen đã cùng biến mất. Gần như trong nháy mắt, Lưu Miền chuyển hướng sang người sợi mì. Vừa khéo là người sợi mì cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng con mắt ở vị trí mũi. Một người, một quái vật đắm đuối nhìn nhau, sửng sốt mất một giây. Lưu Miền quay người lại chạy như điên vậy. Người sợi mì thì nhảy vọt lên hằn học đuổi theo. Vì đã quá quen với cả hoàn cảnh xung quanh, hơn nữa tốc độ chạy của con quái vật chân tay không cân đối này không được nhanh cho lắm, nên Lưu Miền dễ dàng cắt đuôi nó. Sau đấy cậu quay trở lại bãi đất hoang và nấp vào vị trí ban đầu. Cậu chạy không phải bởi vì sợ đối phương, mà là vì lo một khi đánh nhau thật thì không biết chừng mình dừng tay không kịp đâu. Ngoài ra cậu còn lo là sẽ không thể tìm thấy một người sợi mì khác biết nhảy múa trong tàn tích này nữa. Cậu không có ý định săn con quái vật kỳ dị cho đến khi học được vũ điệu của nó. Sau khi đợi một lúc, Lưu Miền mới thấy người sợi mì quay lại chỗ này. Cậu gật đầu, thầm tự nhủ. Quả nhiên, con quái vật nào cũng có lãnh thổ của riêng mình. Chúng đã quen với cả việc sinh hoạt ở một nơi nào đó hoặc tuần tra theo một tuyến đường nhất định. Rất giống động vật hoang dã. Sau đấy, Lưu Miền kiên nhẫn chờ đợi điệu nhảy có thể không diễn ra. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, phải đến khi linh tính của cậu đã tiêu hao khá nhiều và cảm giác đói bụng xuất hiện thì người sợi mì mới đi ra giữa bãi đất hoang sau khi nghỉ một lúc và giơ chân tay lên. Các bạn thân mến, tập này xin phép được kết thúc ở đây. Xin được hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.